sự cố hay là do duyên số. Chương 25, góc truyện audio.com. Quay lại versus Winnow sau khi bị thất lạc mọi ân, nó mò mẫn trong đêm tối cố gọi tên từng ân nhưng chẳng có ai trả lời nó. Yuki, Yumi, Kin, Kan, nó gọi tên từng ân cố gắng nói to để cho mọi ân cùng biết để xem đang ở đâu, nhưng Kazan lạnh lẽo chỉ dội lại tiếng của nó. Nó cố thoát ra khỏi căn phòng ma quái này, nhưng khi vừa tìm đờ si cửa ra thì cánh cửa lại biết mất một cách kỳ lạ, như kiểu có ân nào đó ở ngoài điều khiển vậy. Càng tìm càng ca thấy càng tìm càng rối, chợt một tia sáng lóe đến nhưng cho nó thêm nghị lực, nó đã tìm ra cách cửa, từ từ bước đến thật nhẹ nhàng mở cánh cửa ma quái đó. Nhưng nó ca ngờ rằng căn phòng mà nó vừa bước vào đầy rẫy những nguy hiểm đang chờ đợi mà nó ca hề hay biết. Nó chỉ đi từ từ ca vội vã, xem xét tất cả những gì có ở đây. Cũng may căn phòng này còn có một bóng đèn vàng, tuy ánh sáng ca đờ si liên tục nhưng đủ để nó đánh giá mọi thứ nhất cách khách quan nhất có thể, và cũng suy tính cụ thể làm sao để thoát khỏi đây. Có vẻ như chủ nhân căn phòng này rất thích tranh nên bốn bức tường ở đây chỉ treo độc tranh ảnh, trong đó có một bức bị trùm vải trắng. Tính tò mò trong nó trỗi dậy, nó giơ tay kéo tấm vải xuống, đập vào mắt nó một bức ảnh. Một nanogam phụ nữ điềm đạm đang ngồi bên chiếc nôi du con ngủ, ân phụ nữ mặc váy trắng, tóc xõa ra tay đang vuốt tóc đứa bé, còn đứa bé thì có đôi mắt to đang nhoẻn miệng cười, hai tay đang vẫy trên ca chung. He he he, tiếng trẻ con cười ở đâu vang lên trong ca gian tĩnh mịch. Ầu ơ con ơi! Con ngủ, cho ngoan để mẹ, lồng versus tiếng cười của trẻ con là tiếng ru ngủ của ân mẹ, hai âm thanh trộm lại versus nhau như một bản nhạc ca có tiết tấu hỗn tạp vào nhau, âm thanh phát ra vừa cứng cỏi vừa mềm dịu nhưng tạo cảm giác ghê sợ kiếp đảm. Ai, nó quát, mau ra đây đừng giả thần giả quỷ tôi ca sợ đâu. Nó trở nên lo lắng nhưng vẫn cố trấn tĩnh bản thân, đây là lúc cần tỉnh táo nhất. Ca đờ si run sợ, nó nhìn ngó khắp nơi nhưng chẳng thấy gì, những âm thanh đó cũng biến mất. Ca lâu sau một tràng cười khả ố lại vang lên khiến nó ca khỏi dùng MK. Mau ra đâu ta ca sợ đâu. Nó lại quát những tiếng cười liền dừng lại trả lại sự tĩnh lặng của căn phòng, càng yên lặng nó lại càng nghi ngờ. Bỗng một bàn tay đặt lên vai nó, theo phản xạ nó vặt ngược tay lại lôi ra phía TAC rè xuống đất. Là tôi Ken đây, Ken kêu lên, nó Miss nhận ra liền thả tay. Chỉ có ai trông thấy Ken Miss có thể chạm vào đờ si. Sao rét những âm khác đâu, nơi này ca thể ở lâu, mau ra khỏi đây nhanh lên. Bị thất lạc hết R mà ông nói nơi này ca thể ở lâu là sao? Nó thắc mắc nhìn hắn versus con mắt, tốt nhất là ông nên nói cho rõ nếu chỉ còn một đường cho ông mà thôi. Đường gì thì các bạn tự hiểu, đờ si đúng chứ, hắn cũng nhìn ra đờ si tâm tư của nó nên nói luôn, ca cần nó phải dục. Chỗ này TAC kia là nhà của một quý tộc giàu nhưng vì bị truy sát nên toàn bộ ân trong nhà đều bị giết hết, biệt thự này thấm đẫm máu tươi. Ông có phép ca vậy, lúc tụi tôi vào đâu có thấy máu hay gì đây đâu, mọi thứ đều sạch sẽ mà. Để im cho tôi nói tiếp, hắn cau mặt, nó cũng biết MK có hơi bất lịch sự nên cũng ca nói tiếp nữa mà lặng im nghe hắn kể. Sau đó có một nanogam nhà này từ NC ngoài trở về trông thấy cảnh tượng hãi hùng này đã đặt ra một lời nguyền, chỉ cần ai bước vào đây versus ý đồ tham lam sẽ chết ngay tức khắc. Còn những trường hợp khác ca cần biết là có tình hay vô tình sẽ bị lọt vào một mê cung do chính ân đó tạo ra, nếu ca tìm đờ si đường ra thì kết cục cũng có một. Lúc TAC tôi cũng từng vào đây R nhưng may mắn thoát ra đờ si, nếu ca đã bỏ mạng tại đây R. Góc truyện audio.com. Cũng bởi vì lời nguyền đó mà ca ai dám bén bản tới đây. Nhưng mà thật sự là ca có ai tới? Đương nhiên có R, vậy có thấy cái xác chết nào đâu? Cái này tôi cũng chịu, chắc có ân dọn đi R. Nhưng ân trong nhà này chẳng phải chết hết R sao? Hắn biết nói gì bây, hát ngoài việc lắc đầu. Khách chương.